Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 340, dự bị kế hoạch. Ngay tại tension vô kế khả thi thời điểm, một người khác cũng giống như vậy. Đó chính là Hàng Châu Mã Vân đồng chí. Bất kể là tu tiêu hoặc là fan letter người sử dụng số lượng lớn cao, hay hoặc là dính tính tăng nhiều, đều cùng Mã Vân không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng lần này, tu tiêu đối với ngàn vạn cấp bậc người sử dụng phát ra tiền mặt, lại chỉ có thể thông qua fan letter thanh toán tới bộ hiện. Trong nháy mắt liền là fan letter thanh toán thu được mấy chục triệu người sử dụng. Tuy nói, fan letter thanh toán còn không có bồi dưỡng những thứ này người sử dụng tiêu phí thói quen. Nhưng trong nháy mắt lớn như vậy người sử dụng lượng gia tăng hay là cho Mã Vân lớn vô cùng chấn động. Chung quy, bồi dưỡng người sử dụng thói quen cơ sở chính là người sử dụng lượng. Hiện nay có người sử dụng lượng, chỉ cần phương pháp hợp lý, vậy thì có thể bồi dưỡng được người sử dụng thói quen. Mùa thu dương quang xuyên thấu qua phòng quang thủy tinh phơi ở Mã Vân cùng Thái Sùng Tân trên người. Hai người uống cà phê, nhìn phía xa toàn bộ Hàng Châu phong cảnh, buông xuống nửa chén cà phê sau. Mã Vân cảm khái nói, Chu Vũ Kiệt thật đúng là một cái vận doanh phương diện thiên tài. Ý nghĩ luôn là như vậy thanh kỳ, loại này chiêu số cũng có thể bị hắn nghĩ ra được. Đoạn thời gian trước, đầu điều toàn lực thúc đẩy băng dũng khiêu chiến cùng thủy tích chủ, liền mấy người bọn họ cũng không có tránh được. Tại dư luận cùng từ thiện danh nghĩa áp bách dưới, cũng bị cưỡng bức hướng trên người mình tưới một chậu nước đá. Bất quá thủy tích chủ mặc dù tại đương thời tụ tập nhất bút khổng lồ tài chính, băng dũng khiêu chiến cũng tụ họp một nhóm to lớn lưu lượng. Tu tiêu cùng fan letter đều vì vậy thu lợi. Mã Vân đám người mặc dù rất bội phục cái này sáng tạo, nhưng cũng không có không quá để ý. Bởi vì băng dũng khiêu chiến nhiệt độ, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra là không có khả năng bền vững. Mà thủy tích trù cho dù phát triển, cũng không khả năng hướng ngược lại là đầu điều hệ cái khác phần mềm tiến hành dẫn lưu. Nhiều lắm là có thể cung cấp nhất định danh vọng bảo vệ. Nhưng lần này, tu tiêu đẩy ra nhìn quảng cáo lĩnh tiền mặt nghiệp vụ, nhưng là thật sự có thể lâu dài vận doanh hạng mục. Hơn nữa bởi vì tu tiêu khổng lồ người sử dụng lượng cùng với người sử dụng thời gian sử dụng, loại mô thức này rất có thể hội tạo thành một loại ổn định buôn bán hình thức. Thậm chí đến tương lai, tu tiêu còn có thể từ đó kiếm tiền. Tu tiêu thu lợi như thế nào? Mã Vân không thèm để ý. Nhưng fan letter thanh toán nhưng vì vậy thu được ngàn vạn cấp bậc mới người sử dụng. Cái này cùng đã từng thủy tích trù sinh ra người sử dụng số hoàn toàn khác nhau. Người sau khả năng một năm cũng chưa chắc kéo theo một lần tiêu phí. Nhưng người trước bởi vì mỗi ngày đưa tiền, rất có thể một tuần lễ sẽ đưa tới người sử dụng mở ra một lần. Thậm chí ngắn hơn, Thái Sùng Tân thở dài nói. Ta cuối cùng tính biết, Chu Vũ Kiệt cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua thanh toán. Khó trách hắn đối với chúng ta cành ô liu không có hứng thú. Kim Nhật ưu tuyển cộng Baidu tổ hợp đang ở thức ăn ngoài thị trường cường thế khuếch trương, mà Baidu thì thuận lợi tiến vào thanh toán lĩnh vực. Alibaba mặc dù cũng đỏ con mắt thức ăn ngoài thị trường, nhưng bản thân trước mắt không có thực lực này, vì vậy giúp đỡ Mỹ đoàn cùng ELE.me. Mà hắn căn bản nhất mục tiêu chính là vì giữ được này ngày càng mở rộng thanh toán thị trường. Mà Thái Sùng Tân là phát hiện một cái cơ hội. Đầu điều vì ổn định thức ăn ngoài thị trường, cam tâm đem thanh toán thị trường nhường cho Baidu. Kia nếu như vậy, đầu điều cũng hoàn toàn có thể cùng Alibaba hợp tác à. Tuy nói lúc trước có mâu thuẫn, nhưng Internet ngành nghề, kia mấy nhà công ty đều là tức hợp tác lại đối kháng. Có lợi thời điểm tự nhiên tụ chung một chỗ, có mâu thuẫn thời điểm dĩ nhiên là trở mặt, thậm chí hai nhà công ty không đồng nghiệp vụ ở giữa. Có hợp tác có đối kháng, song phương cũng đều thầm chấp nhận loại mô thức này tồn tại. Chỉ cần có thể thuyết phục Chu Vũ Kiệt buông tha cùng Baidu hợp tác, đem Alipay dẫn nhập Kim Nhật ưu tuyển, kia Alibaba cũng sẽ không dùng liều mạng như vậy cùng Baidu đốt tiền rồi. Phải biết, khoảng thời gian này, bọn họ song phương đốt tài chính, đủ để cho bất kỳ bên nào cảm thấy nhức nhối. Nhưng không đốt lại không được, cũng không dừng được. Alibaba nếu là ngừng, tương đương với đem thanh toán thị trường để cho ra ngoài. Baidu nếu là ngừng, thì đồng nghĩa với đem trước đầu nhập tài chính ném tới trong nước. Chỉ bất quá làm mấy tháng trước Thái Sùng Tân tự mình đi Thượng Hải, lại bị Chu Vũ Kiệt cường thế cự tuyệt. Một điểm cơ hội hợp tác cũng không có. Ban đầu cho là Chu Vũ Kiệt trẻ tuổi nóng tính. Bây giờ nhìn lại, người ta mới là lão hồ ly một cái. Mã Vân cười một tiếng nói. Cũng liền ngươi còn cảm thấy có một tí hy vọng. Chu Vũ Kiệt người này, dã tâm lớn, ta đầu tiên nhìn thấy là hắn biết. Hơn nữa theo những năm gần đây, hắn bố trí đến xem. Hắn mục tiêu cho tới bây giờ sẽ không chỉ là Tencent. Thanh toán lĩnh vực, tất nhiên là hắn mục tiêu một trong. Bằng không, hắn cũng không cần đặc biệt làm thức ăn ngoài rồi. Ngươi là nói, theo hắn quyết định làm thức ăn ngoài thời điểm, cũng đã tính tới hôm nay tình huống. Đem Kim Nhật ưu tiền thanh toán thị trường, nhường cho Baidu, cũng là rất sớm đã tìm cách. Thái Sùng Tân kinh ngạc nói, nếu quả thật là như vậy, kia Chu Vũ Kiệt đối với di động Internet nhận thức quá đáng sợ. Mã Vân từ tốn nói, có khả năng tại hơn 2 năm chút thời gian bên trong, đem chính mình sản nghiệp phát triển đến kích thước như vậy. Loại này người, phỏng chừng mỗi một bước đều đã sớm coi là tốt. Đây cũng là, Thái Sùng Tân gật đầu một cái, theo Big Data, dùng một cái, bằng hữu dấu chấm đáng khen thu được miễn phí dùng cơm. Thức ăn ngoài ngành nghề bố trí, thủy quả xâm lâm, băng dũng khiêu chiến, rồi đến bây giờ tu tiêu nhìn quảng cáo lĩnh tiền mặt, từng bước mới sáng tạo, lật đổ lấy toàn bộ đã xu hướng ở ổn định Internet ngành nghề. Mà mỗi một lần, đầu điều dưới cờ rất nhiều phần mềm đều bị hoàn mỹ kết hợp với nhau. Thu được không tưởng tượng nổi thành công. Mã Vân cười nói, Chu Vũ Kiệt một chiêu này, chúng ta không có biện pháp phá giải. Bất quá, ta muốn so với chúng ta gấp hơn người hội quyết định làm gì. Tencent, Thái Sùng Tân hỏi, Mã Vân lắc đầu một cái cười nói, không, thật ra lo lắng nhất, ngược lại là Baidu, Yến Kinh, Baidu trụ sở chính cao ốc. Được, Chu Tổng, hy vọng chúng ta có khả năng tiếp tục ổn định hợp tác. Lý Ngạn Hồng mặt tươi cười gọi điện thoại. Bất quá khi điện thoại di động bị Ân Hạ lấy số xây sau, nụ cười lập tức biến mất. Baidu người đứng thứ hai hạng Hải Long hỏi, Chu Vũ Kiệt xem ra còn chưa chuẩn bị động thức ăn ngoài cái này thị trường. Lý Ngạn Hồng để điện thoại di động xuống, nói, đúng, hắn ý tứ rất sáng tỏ. Tại chúng ta hiệp ước bên trong, Baidu nắm giữ ưu tiên phụ cấp quyền. Trừ phi chúng ta không hề tiếp tục phụ cấp, đến lúc đó, đầu điều mới có thể tự mình ra sân. Hạng Hải Long yêu sầu nói, chính là như vậy, ta mới lo lắng hơn. Nếu như một năm sau đó, Chu Vũ Kiệt không chịu sẽ cùng chúng ta hợp tác, chúng ta nên làm cái gì? PayPal phát triển bây giờ khá hơn nữa, đến lúc đó cũng có thể là lâu đài trên cát. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói, thật ra lần trước theo Thượng Hải sau khi trở lại, ta đã cảm thấy, Baidu cùng Kim Nhật ưu tuyển hợp tác, là có rất lớn tai họa ngầm. Trước mắt chúng ta song phương là ai cũng không thể rời bỏ người nào. Loại tình huống này nhìn từ bề ngoài có khả năng bảo đảm hợp tác thuận lợi. Nhưng trên thực tế chỉ sẽ để cho chúng ta song phương đều kinh hồn bạt vía. Một khi một phương không chịu hợp tác, bên kia liền hoàn toàn xong đời. Bất quá đây chỉ là tình huống bây giờ. Kim Nhật ưu tuyển không thể rời bỏ Baidu. Nhưng đầu điều tốc độ phát triển đã vượt xa quá chúng ta tưởng tượng. Nếu như hiệp ước đến kỳ thời điểm, đầu điều kích thước lớn hơn, như vậy bọn họ nhất định sẽ trực tiếp đá chúng ta. Sau đó chính mình chơi đùa. Cho nên, chúng ta nhất định phải có một cái dự bị kế hoạch. Để bảo đảm PayPal còn có một cái khác căn cứ. Chúng ta đây làm gì? Chẳng lẽ cũng làm thức ăn ngoài sao? Hạng Hải Long hỏi. Không sai, chính là làm thức ăn ngoài. theo tình huống bây giờ đến xem, thức ăn ngoài là đối với thanh toán quảng bá tác dụng hạng mục lớn nhất. Không có hữu chi một, Chu Vũ Kiệt ban đầu làm thức ăn ngoài, chỉ sợ cũng đã rõ ràng hết thảy các thứ này rồi. Lý Ngạn Hồng cười một tiếng nói, Hạng Hải Long cau mày nói, tuy nói Kim Nhật ưu tuyển không thể rời bỏ Baidu phụ cấp, nhưng nếu như chúng ta quang minh chính đại làm thức ăn ngoài mà nói, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng song phương hợp tác. Đó là đương nhiên, cho nên tại sơ kỳ, không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này. Lý Ngạn Hồng nói, tại thị trường lên tìm một nhà khu vực tính thức ăn ngoài công ty hoặc là có thị trường nhất định. Đoàn mua công ty, trực tiếp thu mua, sau đó chúng ta trong tối cung cấp tài nguyên trợ giúp hắn tiến hành phát triển. Hạng Hải Long hỏi, nhưng là lấy hiện tại thị trường tình huống, không có cách xu tài chính trợ giúp, thật là khó khăn thật làm. Thức ăn ngoài ngành nghề, thuộc về vốn lớn sản đầu tư, đặc biệt là hiện tại cả cái thị trường lên quần hùng trục lợi. Đốt tiền nhiều, liền đầu điều cùng Mỹ đoàn đều không chịu nổi, chỉ có thể lệ thuộc vào phía sau Bét Tam bá chủ. Mà Baidu nếu như âm thầm cung cấp tài chính cùng tài nguyên, vậy khẳng định không có khả năng có quá nhiều. Lý Ngạn Hồng nói, đây là đương nhiên, bất quá, thị trường quốc nội lớn như vậy, cho dù là Kim Nhật ưu tuyển cùng Mỹ đoàn cũng không khả năng bao trùm toàn bộ thành thị. Chúng ta tìm một ít địa phương nhỏ từ từ phát triển liền có thể. Về sau thế nào, còn phải nhìn thị trường biến hóa, hiện tại cũng khó nói. Điều này cũng đúng, Hạng Hải Long gật gật đầu nói. Ta đây hiện tại liền phái người đi tìm tương tự công ty. Được, khiêm tốn một điểm, Lý Ngạn Hồng nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.